lúc này mới cẩn thận đánh giá tòa doanh trướng này. Chung quanh hắn, đều là từng quả núi nhỏ vật tư, tránh thức như hắn hy vọng, vật tư nơi này đều là lương thực, thức ăn tựu một ít, phần lớn là thực vật. Địa chướng bồng này đều dùng mộc làm cột trống, chính là kiến trúc giản dị thương khố, dài 50 thước rộng 30 thước, cao 20 thước, ngoại trừ đường đi cho hai người còn lại này đều là thực vật. Diệp Âm Trúc giang hai tay ra một khỏa hồng sắc bảo thạch, theo tinh thần lực chỉ dẫn, quang mang chợt lóe, tam đại thần thú trước đó bị thu vào đồng thời xuất hiện. Suýt ép chết ta rồi, Cách Lạp Tây Tư vừa ra đã bất mãn hét lớn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câm miệng, Diệp Âm Trúc khẽ quát một câu, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Cách Lạp Tây Tư đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó phát hiện chung quanh mình là thực vật, trong mắt bộc ra hai đạo quang mang hưng phấn, miễn cưỡng kiểm chế thanh âm, Cầm Đế đại nhân, đây là ngài dẫn ta đi ăn cơm sao? Ha ha, tốt quá, Cách Lạp Tây Tư ngạo nghễ đi chung quanh một vòng, bất quá còn không đủ cho ta ăn. Diệp Âm Trúc chỉ thấy trên đầu một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện, một cái thương khố còn không đủ cho hắn ăn. Cho dù là mấy ngàn nhân muốn ăn hết chỗ này cũng phải mất hai ngày mới làm được. Vừa nói, Cách Lạp Tây Tư cũng không khách khí, tiện tay nhấc một bao bố lương thực xé rách, không đợi lương thực rơi xuống đất, há mồm hút một cái, lương thực nhất thời bị hắn như trường kình hút thủy vậy, cả bao bố nhất thời trở thành trống trơn. Đối với lực ăn của Cách Lạp Tây Tư mà nói, bao tải này cũng chỉ là tráng miệng nho nhỏ mà thôi, trong mồm nhai không ngừng như vậy lúc nào mới có thể ăn no. Hắn hai tay đã động đứng lên, nhàn nhạt quang mang màu tím từ 10 đầu ngón tay hắn bắn ra, giống như 10 lưỡi đao sắc bén, chỉ nhẹ nhàng vung lên, chung quanh bao bố lương thực nhất thời bể nát, vô số lương thực rơi xuống, bất quá không lại, Cách Lạp Tây Tư cũng không để cho lương thực có cơ hội rơi xuống, tại lúc hai tay động, miệng hắn cũng há rộng ra, bất luận là lương thực hay thực vật chỉ cần rời khỏi bao bố, rất nhanh chóng đều bị hắn trực tiếp hút vào bụng, giống như động không đáy vậy. Thương khố bên trong theo tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Diệp Âm Trúc cười khổ nhìn Tử, thảo nào lúc trước ngươi nói không nuôi nổi người này, hắn ăn quả thật là thái quá. Tử mỉm cười nói, đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chiến tranh cự thú, lực ăn có thể thành khuyết điểm của bọn họ cũng là có đạo lý. Về điểm này, Cách Lạp Tây Tư hoàn toàn kế thừa truyền thống của tổ tiên hắn, chúng ta Tử Tinh nhất tộc, năng lượng đều đến từ không khí cùng các loại phân tử, lực lượng của Minh là từ nham thạch và đại địa thu lấy, mà chiến tranh cự thú mà nói, năng lượng hoàn toàn lấy từ thực vật. Nói cánh khác, Cách Lạp Tây Tư ăn càng nhiều, thực lực của hắn càng lớn. Tại thượng cổ truyền xuống một câu nói, vĩnh viễn không được cùng chiến tranh cự thú ăn no tranh đấu, những lời này đối với Tử Tinh nhất tộc cũng đồng dạng không sai. Một đầu thập cấp thần thú năng lượng lớn như thế nào, nếu cần thực vật chống đỡ vậy cần nhiều ít bao nhiêu đây. Ngay trong thời gian ngắn ngủi Diệp Âm Trúc cùng Tử nói chuyện, thương khố tuy không nhỏ nhưng cũng đã hết một nửa. Đứng bên canh Tử, mình nuốt nước bọt, thóa mạ nói, Cách Lạp Tây Tư, ngươi để lại một ít cho ta. Vừa nói vừa chạy ra ngoài, học hình dáng mở rộng miệng của Cách Lạp Tây Tư, tốc độ cắn nuốt thực vật cũng không hề dưới Cách Lạp Tây Tư. Diệp Âm Trúc nhìn một màn này chỉ biết trợn mắt há mồm, chỉ nghe Tử ở bên cạnh nói, thực vật đại bộ phận đều đến từ mặt đất, sơn lĩnh cự nhân đồng dạng cũng có thể hấp thu năng lượng của thực vật để bổ sung năng lượng của mình, thử hỏi có thực vật thì ai nguyện ý ăn nham thạch đây. Kinh hãi, thực lực của mình bây giờ mà nói, tuyệt đối để Diệp Âm Trúc kinh hãi. Lại ăn thêm như vậy quả thật là lãng phí mà. Có Minh gia nhập, thương khố trước mắt nhanh chóng đã bị hai đại thần thú hấp hết, cuối cùng còn một ít lương thực, hai đại thần thú mắt to mắt nhỏ chừng nhìn nhau. Xem hình dáng bất mãn của bọn họ, hiển nhiên là không có ăn no. Minh, ngươi cùng ta tranh cái gì hả? Ngươi không nghe được Cầm Đế đại nhân nói lần này dẫn ta đi ăn sao? Cách Lạp Tây Tư hai mắt đỏ chừng nhìn Minh, đối với chiến tranh cự thú mà nói, không có gì so với ăn quan trọng hơn. Dùng một suy nghĩ đơn giản nhất mà hình dung bây giờ Cách Lạp Tây Tư tuyệt đối là hộ thực. Minh bất mãn nói, Âm Trúc không nói cho phép mình ngươi ăn, ta ăn thì đã sao? Vừa rồi ngươi động thủ trước, cũng ăn được nhiều hơn. Không đợi Cách Lạp Tây Tư mở miệng, Diệp Âm Trúc nhanh chóng bước lên, tốt lắm, các ngươi đừng cãi cọ, còn một ít thực vật, các ngươi ăn nốt đi, chúng ta nhanh chóng sang thương khố kế tiếp. Vừa nghe có ăn tiếp, hai đại thần thú nhất thời yên tĩnh xuống, ánh mắt tràn ngập hy vọng đều hướng tới Diệp Âm Trúc. Trước khi tiến vào Phật La Hậu Cần trung tâm bổ cấp này, Diệp Âm Trúc đã cẩn thận quan sát vị trí thương khố, mặc dù không phải phi thường chuẩn xác nhưng đối với thật lớn đích thương khố trước mắt, chính là dễ dàng đột nhập. Đồng dạng biện pháp, hắn mang theo tam đại thần thú không có làm kinh động thị vệ, nhanh chóng đi tới thương khố thứ hai. Bọn họ vận khí quả thật không tồi, tòa thương khố thứ hai này cũng đựng đầy thực vật. Thương khố này cùng với thương khố thứ nhất giống nhau, hiển nhiên là kiến trúc thương khố của Phật La Vương Quốc. Chương 527, chiến tranh bắt đầu từ ăn phần 2. Một màn tức cười xuất hiện, ngay khi Diệp Âm Trúc từ tánh mạng bảo thạch phóng ra, chiến tranh cự thú cùng sơn lĩnh cự nhân không nói hai lời, lập tức triển khai đại tảo đáng, nếu không phải thương khố quá nhỏ, bọn họ hai người đã sớm biến thành bản thể, hai đại thần thú tựa như hai tiểu tử tranh giành xem ai có thể ăn nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, thương khố bên trong trở nên một mảnh hoang tàn. Rơi đầy trên mặt đất là vỏ bao tải nhưng thực vật không có một chút gì lưu lại. Mãnh liệt hấp lực, giống như bên trong thương khố xuất hiện hai cái hắc động giống nhau, không đến 10 phút, cả thương khố trống rỗng. Nhìn hai đại thần thú như vậy mà cũng không dừng lại, Diệp Âm Trúc hoàn toàn không biết nói gì. Tử cũng là thần thú, ngay cả ăn cũng thuộc đẳng cấp thần, cũng đã thấy qua hắn ăn nhưng tuyệt chưa thấy ăn nhiều như hai người trước mặt, cứ như thế, ai có thể quản bọn họ. Dùng sự thật chứng minh, nói về thực lực, mặc dù chiến tranh cự thú không đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng nói về ăn, không kẻ nào có thể so sánh cùng, đưa tam đại thần thú tiến đến thương khố thứ ba thì Minh đã không thể tiếp tục ăn nhưng cách Lạp Tây Tư người này vẫn có thể ăn đến thương khố thứ tám mới vỗ bụng đứng lên. Nói cho Diệp Âm Trúc biết hắn đã ăn no rồi, phải biết rằng, ở đằng sau, năm thương khố chính là mình hắn ăn. Cái này thuộc lực lượng ăn gì? Diệp Âm Trúc nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, cách Lạp Tây Tư người bình thường cũng ăn như thế này sao? Cách Lạp Tây Tư bây giờ thật sự thoải mái nói, cũng không phải, thật lâu không ăn no như vậy rồi, tại trong băng quyển ta đâu có được ăn no như này, thực vật trong hải lượng nước chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn yêu ước ầu của ta mà thôi. Tại đây nhiều ngày như vậy ta chưa được ăn sớm đã không chịu được rồi, ngài vừa mới nhìn chính xác là lực ăn của ta, nếu không phải ăn no, đại khái chỉ cần một nửa là đủ rồi, cũng không tính là nhiều. Không nhiều lắm, không nhiều lắm nói ra mấy chữ này cơ hồ Diệp Âm Trúc phải cắn răng mà nói, nếu không phải kế hoạch lần này với Phật La chiến tranh cự thú có tác dụng đặc thù, hắn tuyệt sẽ không mang cách Lạp Tây Tư biến thái này đi. Sợ rằng hắn thực lực cường thịnh trở lại, thật là đáng sợ, cách Lạp Tây Tư vừa rồi ăn chí ít cũng là phần lương thực của một trung đoàn trong một tháng. Đừng nói chính mình, cho dù có là Mễ Lan sản lượng lương thực phong phú, cũng sợ là không nuôi nổi vị thần thú này. Tử nói, Âm Trúc, ta xem nơi này thương khố còn không ít. Cách Lạp Tây Tư đã không ăn được nữa, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Nơi này chính là hậu cần bổ cấp trung tâm, thương khố phía trước đông đúc mấy trăm cái, muốn ăn hết quả thật là không thể. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút rồi nói, địa phương này là bổ cấp trung tâm cho quân đoàn Phật La, ta nghĩ ngoại trừ thực vật còn có không ít thứ, đáng tiếc tối nay chỉ có một đêm thời gian, nếu không ta muốn hoàn toàn mang nơi này đi. Lương thực chúng ta sẽ không mang đi hết được, các ngươi ở đây đợi ta đi xem ngoài lương thực nơi này còn chứa những gì. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, Diệp Âm Trúc lại dùng thiểm lôi lực lượng nhanh chóng biến mất. Cách Lạp Tây Tư bây giờ muốn ăn cũng không thể tiếp tục, hắn cùng Minh ngồi xuống nghỉ ngơi một chỗ mà tử quan sát từ phía, lặng lẽ chờ Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc đi suốt một canh giờ, ngay khi cách Lạp Tây Tư cùng Minh đang ngủ thì hắn xuất hiện bên trong thương khố một lần nữa. Nhìn qua, Diệp Âm Trúc thần sắc mệt mỏi nhưng hai mắt không cách nào che đi tia hưng phấn. Tử cùng Diệp Âm Trúc liếc nhau. Bằng linh hồn liên lạc, hắn đương nhiên biết lúc nãy Diệp Âm Trúc làm gì, tay nhanh chóng đặt lên vai Diệp Âm Trúc, truyền tinh thần lực vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc, lúc này mới làm hắn thư thái một chút. Diệp Âm Trúc đi tới cách Lạp Tây Tư cùng Minh, vỗ lên đầu bọn họ, ăn xong rồi ngủ, nhanh dậy làm việc. Cách Lạp Tây Tư cùng Minh đồng thời bừng tỉnh, cách Lạp Tây Tư ha ha cười nói, không có vấn đề ăn no rồi khí lực đầy đủ, cầm đế đại nhân, người nói đi, muốn chúng ta làm gì? Tránh tại đây thì bên ngoài truyền đến thanh âm vô cùng hoảng sợ, lấy nước nhanh, mau cứu hỏa. Trong lúc nhất thời cả hậu cần bổ cấp trung tâm đều loạn lên một mảnh, dày đặc tiếng bước chân, khoảnh khắc bối rối kéo dài trong lòng mỗi người, ai có thể nghĩ đến phòng vệ thương khố nghiêm ngặt như thế mà đột nhiên lại phát hỏa, đã thế lại không chỉ ở một chỗ. Nếu bây giờ cách Lạp Tây Tư bọn họ ở bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng, tại đây địa cần bổ cấp nặng yếu nhất cho tiền tuyến một mảnh quang lâm, quá nửa thương khố đều bốc hỏa. Tại hồng sắc quang mang tràn ngập quanh người Diệp Âm Trúc, nương theo mãnh địa hơi thở, thân ảnh tràn ngập thương khố, đôi mắt băng lãnh mà thị huyết, bộ lông cứng rắn như sắt, thân thể tráng kiện vô cùng, lợi chảo trăm tấc bén nhọn, biểu trưng cho sức mạnh cường hãn của bọn họ. Số lượng không sai, cầm đầu là tử, mình cùng cách Lạp Tây Tư, cũng bất quá chỉ có 100 nhân số mà thôi, nhưng quả thật cũng đủ để một trung đoàn thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ chính là lục chiến vô địch, lục địa tối cường giả, vương bài của thú nhân tộc, Bỉ Mông cự thú. Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên một đạo quang mang lanh lẽo, mục tiêu là phía đông, theo ta lao ra, gà chó cũng không cần để lại. Hống Bỉ Mông cự thú ngửa mặt lên trời nộ hống, chỉ một sát na, 20 thương khố đã thành mảnh nhỏ, cao lớn hùng tráng chi sư Bỉ Mông, phía trước ba gã hoàng kim Bỉ Mông lãnh đạo cường đại chiến sĩ, làm nổi lên một cỗ trùng phong không thể ngăn cản. Làn khói nương theo lửa lớn tràn ngập bầu trời, lan tràn khắp thương khố, hắn rời đi một canh giờ trước, không một chung trì trệ, hắn cẩn thận quan sát thương khố nơi này, phát hiện ra, một nửa là chữ địa lương thảo, còn lại là vũ khí, khôi giáp cùng vật phẩm thường dụng của trung đoàn. Một canh giờ vừa rồi chính vì hắn coi trọng những vật tư này nên đã dùng tu di thần giới trước sau gần 20 lần vận chuyển các thứ trọng yếu tới ngoài thành Đông Phong, thậm chí ngay cả 1.000 đầu giác mã cũng không buông tha, trong thời gian ngắn 1.000 đầu giác mã này cũng không thể tử vong. Về phần đồ vật tới Đông Phong Thành, Kim Sắc an bài như nào hắn cũng không quan tâm. Sở dĩ không phải truyền tống về Cầm Thành, mà lựa chọn Đông Phong Thành làm tung chuyển trạm, Diệp Âm Trúc cũng trải qua suy nghĩ cẩn mật. Mễ Lan đế quốc biên giới phía đông cách Cầm Thành quá xa, mặc dù bây giờ tinh thần lực của hắn so với trước kia là cường đại hơn rất nhiều, nhưng không ngừng tiến hành truyền tống loại khoảng cách xa này chính là không cách nào thừa nhận, mà Đông Phong Thành không như vậy, thân mình ngay ở Mễ Lan biên giới, chính là khoảng cách ngắn. Diệp Âm Trúc có thể tiến hành không ngừng, không gian giới chỉ dù sao cũng có hạn, nơi này đông đảo vật tư, dùng chục lần truyền tống mới có thể mang đi hết thứ hắn coi trọng, cho nên khi hắn trở về tinh thần có chút mệt mỏi. Dù sao 10 lần liên tục truyền tống cũng lấy của hắn không ít tinh thần lực, khi hắn trở về lần cuối, tự nhiên sẽ không lưu lại vật tư cho Phật La Nhân, hắn điểm hỏa cũng chủ yếu là hủy đi lương thảo trong thương khố. Lúc thương khố bắt đầu bốc khói thì đại hỏa đã bắt đầu lan tràn, cho dù hậu cần quân đội Phật La số lượng đông đảo, muốn dập tắt lửa cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Âm Trúc không hề thi triển hỏa nguyên tố ma pháp, nhưng trên người hắn có Khô Mộc Long Ngâm Cầm cùng Phượng Hoàng Linh hai kiện vật phẩm hỏa khí. Khô Mộc Long Ngâm Cầm dùng hỏa cầm huyền phát ra âm nhận, hoặc dùng đấu khí thúc dục Phượng Hoàng Linh phóng ra hỏa nguyên tố, đều có thể trong thời gian ngắn làm hỏa dịch lan tràn. Diệp Âm Trúc dưới tình huống tiêu hao đại lượng tinh lực thì mọi thứ đã an bài ổn thỏa, sau đó mới tạo ra một tràng kết cục như vậy. Trong lúc thương khố bị bỉ mông cự thú tê thành mảnh nhỏ, có thể thấy cả doanh bàn bên trong một mảnh hỗn loạn, đại lượng Phật La Nhân đều đang nghĩ cách dẫn thủy từ Hào Hộ Thành vào để diệt hỏa. Dù không có quân đoàn của Diệp Âm Trúc xuất hiện, hơn phân nửa doanh trại là biển lửa, bọn họ có thể cứu ra bao nhiêu lương thảo. Cách Lạp Tây Tư bây giờ có thể nói là tinh lực dư thừa, thương khố bể nát, hắn không bị không gian trói buộc, nhanh chóng lao ra ngoài, phát ra một tiếng nộ hống làm cả doanh bàn run rẩy, thân thể cao lớn giống như pháo đạn bắn tới phía trước. Đối với chiến tranh cự thú mà nói, chưa bao giờ có thói quen chiến đấu trong hình dáng con người. Không có gì do dự, thân thể Cách Lạp Tây Tư nhanh chóng khuế trương, trong chớp mắt hiện ra bản thể, thân hình dài đến trăm thước, giống như tòa núi thứ ba hiện ra trong bản doanh, chỉ là hắn xuất hiện bản thể, trong nháy mắt làm không ít áp lực, tại thân hình cao lớn của hắn, sợ rằng có là cự long cũng không có cơ hội sinh tồn. Chương 528, chiến tranh bắt đầu từ ăn phần 3. Vào thành không phá, không phải là chiến tranh cự thú, ngay khi hắn bắt đầu hành động, cước bộ thật lớn trùng phong hướng phía đông, không gì ngăn cản được cước bộ của hắn, Phật La trung đội xuất hiện trước mặt hắn đều có chung một kết quả, nhanh chóng thành nhục nê dưới chân vị thần thú này. Giờ phút này, sự tồn tại của bỉ mông cự thú cũng không phải trọng yếu, bỉ mông cự thú đi theo phía sau Cách Lạp Tây Tư cơ hồ không bị ngăn cản, bất luận là thương khố hay các loại vật phẩm bên trong, tại Cách Lạp Tây Tư trùng phong nhanh chóng biến thành thông lộ. Tiễn thì đầy trời xạ kích vào Cách Lạp Tây Tư cùng quân đoàn bỉ mông cự thú nhưng căn bản không hề mang đến một chút thương tổn cho dù là nhỏ nhất, Phật La Nhân thậm chí một phần tư cơ hội cũng không có, trơ mắt nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, bọn họ thậm chí còn quên cả cứu hỏa. Trùng phong, đơn giản là một người trùng phong, Cách Lạp Tây Tư mang theo một thân huyết sắc ra khỏi địch nhân doanh bàn, bởi vì hắn hung mãnh nên bỉ mông phía sau có người lợi chảo còn không dính máu, ngay cả tử cùng minh cũng không có cơ hội thi triển. Hảo sảng Cách Lạp Tây Tư nộ hống gầm lên một tiếng, vọt bước lên phía trên, tại sau lưng hắn lộ một mảng lớn bước chân cùng những đống đổ nát. Huyết nhãn của bỉ mông cự thú cũng không khỏi toát lên vẻ tôn kính đối với Cách Lạp Tây Tư, chủng tộc cường đại như bọn họ cho tới bây giờ đều tôn kính cường giả, Cách Lạp Tây Tư trùng phong phá hủy lưu lại ấn tượng mạnh trong lòng bỉ mông cự thú. Cầm đế đại nhân, tiếp tục như thế nào, con người không cách nào ngăn cản bước tiến của ta, đã lâu như vậy rồi không thấy nhiều máu tươi như vậy. Ta muốn tiếp tục Cách Lạp Tây Tư chủ động xin tiếp tục đánh. Đảo nhãn nhìn xung quanh người hắn, cơ hồ không ai chịu được thân hình khổng lồ của hắn, Diệp Âm Trúc không nhịn được thầm than trong lòng, mặc dù Cách Lạp Tây Tư ăn nhiều nhưng tại chiến trường chính là một chiến tranh pháo đài di động, đừng nói là bản doanh Phật La trước mắt cho dù có là thú nhân tam đại yếu tắc, vị tất đã có thể ngăn cản bước chân của hắn, một bên nghĩ, một bên Diệp Âm Trúc nhìn Phật La đại doanh trong một mảng khủng hoảng, bọn họ từ doanh trại lao ra, đối phương thậm chí không phái binh lính ra truy kích. Cách Lạp Tây Tư này làm cho người ta quá mức sợ hãi. Phật La Nhân, lúc trước các ngươi hèn hạ phản bội minh ước, khiến tử thần huynh đệ của ta thương vong thật lớn, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ bắt các ngươi trả gấp trăm ngàn lần. Cách Lạp Tây Tư, thấy ngọn núi phía trước không, ngươi làm như thế nào? Diệp Âm Trúc tự nhiên nói ra một vấn đề không đầu không cuối. Cách Lạp Tây Tư nhếch miệng, xuyên qua là được, cho dù là ngọn núi cũng đừng hòng ngăn cản bước chân của ta. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, tốt lắm, ta không cần ngươi xuyên qua, ta chỉ cần ngươi làm cho nó đổ về phía đại doanh của địch nhân là được, nó chỉ cao 200 thước, chắc hẳn với ngươi không thành vấn đề. Không vấn đề, cứ giao cho ta. Cách Lạp Tây Tư Hưng hét phấn hét lớn một tiếng, lại mở cước bộ, hướng ngọn núi bên cạnh Phật La Doanh chạy chạy tới. Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, mình đã tiến bước, hắn cũng không ít, ta cũng nên hoạt động, bên kia giao cho ta là được. Vừa nói, mình vừa phát ra tiếng rít gào, mặc dù hắn không kiêu ngạo như Cách Lạp Tây Tư nhưng trong chớp mắt cũng đã hiện ra bản thể cao 50 thước, thân hình hắn tựa như một tòa núi, mỗi bước đều làm đất trời rung chuyển, hướng một tòa núi đi tới. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng đứng lên, sau lưng hai cánh màu đỏ sẫm xuất hiện, hồng quang chợt lóe, Phượng Hoàng Linh xuất hiện trong tay hắn bỉ mông chuẩn bị tiếp tục công kích lần hai. Lần này cho Phật La Nhân biết cái gì là hoàn toàn phá hư. Cũng không phải bỉ mông cự thú có thể so thực lực cùng mấy vạn người, nhưng Diệp Âm Trúc an bài quả thật xảo diệu, ai có thể nghĩ đang bình an lại có lửa lớn xuất hiện. Ai có thể nghĩ ra bên trong doanh trại lại có trăm bỉ mông cùng chiến tranh cự thú cường hãn, không ai có thể đoán trước. Diệp Âm Trúc lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này làm cho Phật La bộ đội hậu cần lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Cách Lạp Tây Tư rất nhanh đã tới mục đích, nhìn ngọn núi cao 200 thước, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Nếu bây giờ hắn vẫn trong hình người, chắc chắn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ngửa mặt lên rít gào một tiếng, thân thể khổng lồ vọt tới trước, chính là không gì có thể chuyển hóa thực vật thành năng lượng có thể so sánh cùng chiến tranh cự thú. Thân thể thật lớn đạp xuống, lấy chỗ đạp làm trung tâm, một tiếng giống như lôi bàn vang lên, ngay sau đó một vết rách ngoài ba thước nhanh chóng hướng tòa núi chạy tới. Cách Lạp Tây Tư lại tiến lên trước một bước, mang theo lôi thanh. Lúc này đây, dù là còn cách một tòa sơn khẩu, nhưng bên trong Phật La doanh trại chỉ ít có 1.000 nhân mã đột nhiên vì chấn động thật lớn trên mặt đất mà ngã xuống. Ai cũng không biết cái gì xảy ra. Cách Lạp Tây Tư động tay, sơn khẩu trước mắt xem ra không tồn tại trong mắt hắn, cây sừng thật lớn trên trán hắn nhanh chóng khởi tụ ánh sáng, ngưng tụ thành một tấm chắn nhũ bạch quang mang, mang theo khí thế chưa từng có trực tiếp hướng sơn khẩu đánh xuống. Oanh, dưới chỉ của Cách Lạp Tây Tư, ngọn núi động, hoặc phải nói là bay, sơn khẩu cao 200 thước dưới tác dụng cường hãn của Cách Lạp Tây Tư bay lên, hướng Phật La Doanh bản bay tới. Một tòa sơn khẩu 200 thước trong nháy mắt hoàn toàn thoát ly mặt đất, có thể thấy lực lượng của Cách Lạp Tây Tư cường đại như thế nào, cường hãn lực lượng làm tỏa ra ba động năng lượng mãnh liệt, nguyên lai, dưới tác dụng của nhất chiêu chiến tranh cự thú tiến đạp, tòa sơn khẩu đã bị chấn rách rồi. Bên kia, Minh hành động thong dong, ôn nhu hơn Cách Lạp Tây Tư, đi tới sơn khẩu trước mặt, một màn kỳ dị diễn ra, bản thể sau khi huyễn hóa của Minh nhanh chóng biến thành một tòa núi. Sau đó nhanh chóng nhập cùng một chỗ với sơn khẩu, mang theo một chân oanh nổ, sơn khẩu bản thể từ từ đứng lên, tựa hồ như một người khổng lồ từ từ đứng lên. Chớp lên ngày càng kịch liệt, sơn khẩu hoàn toàn thoát ly đất mẹ cũng là lúc một thân hình khổng lồ cao 50 thước từ bên trong thoát ly. Một đôi bàn tay to lớn nắm chặt sơn khẩu ở bên hông, dưới tác dụng của lực lượng cường đại, sơn khẩu nhanh chóng bay đi. Hai tòa sơn khẩu cơ hồ đồng thời đổ xuống, không thể nghi ngờ, tòa đại doanh thật sự to lớn. Hai tòa sơn khẩu đồng thời rơi xuống cũng chỉ chiếm 1/10 diện tích, tạo thành hủy diệt tuy lớn nhưng không thể nào tạo nên đả kích chí mạng, nhưng hai tòa sơn khẩu rơi xuống cũng là một phá hủy lớn, trước sau phát sinh hết thảy không tới một chung thời gian, tất cả phát sinh đều quá nhanh, Phật La Nhân tới bây giờ không có khả năng cứu hỏa. Cự thú hiện, bỉ mông hiện, sơn nhạc đảo, lương thảo thiêu. Đừng nói là binh lính bình thường không có kinh nghiệm của Phật La cho dù 5 vạn chiến sĩ cũng không có cách vãn hồi tình huống khủng hoảng trước mắt. Mà tòa kỵ của bọn họ tại lúc Cách Lạp Tây Tư trùng phong đã bị khí thế của thần thú dọa nằm liệt trên mặt đất. Sát, Phượng Hoàng Linh huy động, Diệp Âm Trúc nhanh chóng ra lệnh trùng phong. Ngoại trừ Tử Gia, tất cả bỉ mông cự thú dưới chỉ huy của Tam Đầu Hoàng Kim bỉ mông nhanh chóng đánh sâu vào Phật La Đại Doanh. Cường hãn thực lực làm cho bọn hắn tiến nhậu Đại Doanh một lần nữa, bỉ mông cự thú đi qua tới đâu có thể thấy huyết vụ tràn ngập tới đó. Không tham dự trong đó nhưng Diệp Âm Trúc biết dưới hai lần trùng phong của bỉ mông cự thú thương tổn lớn như thế nào. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, Diệp Âm Trúc đứng bên cạnh Tử, lẳng lặng nhìn bỉ mông cự thú bên trong đại doanh, sắc mặt lạnh như băng. Tử nhìn Diệp Âm Trúc, nhíu mày nói, Âm Trúc, không thể ham chiến. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, Tử, ta biết, phiền toái cho ngươi rồi. Tử lanh nhạt cười nói, chúng ta đã là huynh đệ sao còn nói những lời này. Vừa nói Tử quang hiện lên, thân ảnh của Tử tại trước mặt Diệp Âm Trúc đã từ từ đạm hóa, bỉ mông cự thú khi trong trạng thái chiến đấu rất điên cuồng rất khó thu liếm. Chỉ có Tử Tinh bỉ mông mới có thể tại chiến trường chỉ huy chi vô địch hùng sư này. Khi bỉ mông nhảy vào đại doanh,

Từ một cầm thành nhỏ bé yếu ớt ban đầu, phát triển đến giờ đã đủ tư cách trở thành đồng minh của Mễ Lan, thậm chí là thành tố vững chắc nhất của Lam Địch Chát Tư Đại Lục. Tất thảy những điều này đều do một tay Diệp Âm Trúc phấn đấu mà làm nên. Nhưng thời gian không chiều lòng một ai, lòng Tô Lạp bắt đầu đau khổ bởi hình như khoảng cách giữa hai người ngày một xa, thời khắc nàng phải trở về đang đến gần. Phải rồi, chúng ta là hảo huynh đệ của nhau. Cảm ơn đệ, Tô Lạp. Không hiểu vì sao, có đệ bên mình ta luôn có cảm giác yên tâm. Diệp Âm Trúc vô tư nắm chặt vai Tô Lạp, mỉm cười. Khuôn mặt đang tái của Tô Lạp bỗng ửng hồng, may chân giữ được không dẫy nảy lên, hạ giọng, Trúc huynh, đệ hơi mệt, có thể dựa vào vai huynh một lát được không? Đương nhiên rồi, hai người đến ngồi bên một gốc cây lớn, Tô Lạp ngả người dựa vào vai Diệp Âm Trúc, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, hai tay nắm chặt gấu áo chàng như sợ Diệp Âm Trúc bỗng nhiên biến mất. Một mùi thơm nhẹ xông vào mũi, Diệp Âm Trúc bỗng phát hiện tim của mình hình như đập nhanh hơn. Thế là thế nào, Tô Lạp là nam nhân cơ mà. Nhưng thân thể hắn làm sao lại mềm như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại quân cầm thành được chia làm hai cánh, Diệp Âm Trúc đích thân chỉ huy một cánh. Thông qua truyền tin ma pháp, Đông Phong Thành đã được cung cấp lương thảo. Diệp Âm Trúc nhận kim sắc sắc lệnh từ Nina công chúa, nhằm thẳng hướng thành Tư Phúc Nghĩa Đặc tiến quân. Từ Đông Phong đến Tư Phúc Nghĩa Đặc khoảng chừng 300 dặm, cách quân đã đi được già nửa chặng đường. Nghỉ ăn trưa, nhìn về hướng Tư Phúc Nghĩa Đặc, ánh mắt Diệp Âm Trúc lóe lên ánh sáng. Chiến tranh thực sự sắp diễn ra, chàng có thể giúp Mễ Lan chặn cuộc tấn công của Phật La không? Cuộc chiến sắp tới là vô cùng quan trọng với tương lai của Cầm Thành. Có thể lương thảo của đại quân Phật La đã sắp cạn, nếu trong mấy ngày tới cung cấp không kịp thì quân đội họ sẽ rơi vào tình cảnh khốn quẫn. Tiếng thở đều đặn vang lên, Diệp Âm Trúc cúi nhìn, thân hình nhỏ nhắn của Tô Lạp như con mèo con ngoan ngoãn rúc vào lòng chàng. Tuy thời tiết đang giá lạnh nhưng nét mặt Tô Lạp chừng như thoáng một niềm vui khó tả. Hắn đã ngủ, ngủ rất say. Diệp Âm Trúc khẽ kéo áo bào lên kín vai Tô Lạp, đoạn khẽ lùi ra để đầu hắn gối hẳn vào ngực mình, toàn thân Tô Lạp giờ dựa hết vào người chàng. Bản thân Diệp Âm Trúc cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, hoàn toàn vô ý thức. Hai tay Tô Lạp ôm chặt quanh người chàng. Diệp Âm Trúc sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này không coi ta là mỹ nhân đấy chứ, sao lại ôm giết đến nghẹt thở thế này. Nhưng không dám làm cho Tô Lạp tỉnh giấc, rốt cuộc chàng vẫn ngồi yên. Lúc này, toàn bộ cơ thể Tô Lạp đã dính chặt vào người Diệp Âm Trúc, hai tay dang rộng không còn giữ được thăng bằng nữa. Bỗng nhiên Diệp Âm Trúc nhận ra, nơi cơ thể Tô Lạp áp vào ngực mình sao mà mềm mại đến thế. Một cảm giác đặc biệt truyền từ đó sang, Diệp Âm Trúc khẽ sững người, lẩm bẩm, chẳng phải hắn đã luyện võ rồi sao? Cớ sao ngực lại mềm như vậy, còn đàn hồi nữa chứ? Lẽ nào lại là một thứ công pháp? Diệp Âm Trúc không hề biết. Khi chàng thốt ra câu hỏi này thì một tay Tô Lạp đã nắm chặt thành thoi quyền. Khi cánh quân cầm thành đến Tư Phúc Nghĩa Đặc, trời đã chập choạng tối. Tuy để lại cho Áo Lợi Duy Lạp hầu hết chủ lực của cầm thành nhưng sức mạnh hiện giờ Diệp Âm Trúc nắm giữ trong tay vẫn không hề yếu ớt. 200 lợi chảo mãnh cầm tuy không bằng Bỉ Mông Cự Thú, nhưng sức mạnh và ma pháp đủ hỗ trợ chàng đánh chặn. Thêm nữa, bên mình Diệp Âm Trúc còn có hai tử sắc cường giả chỉ huy 500 Đông Long tinh binh. Những tinh nhuệ Đông Long này đều là chọn lựa kỹ càng mới tiếp nhận. Thực lực mỗi người đều cao hơn một bậc so với thanh sắc sơ cấp. Cho dù chọn khắp mười mấy vạn quân trong Đông Phong quân đoàn của Mễ Lan, e cũng không thể tuyển nổi nhiều cao thủ đến như thế. Đoàn quân vừa đến dưới thành Tư Phúc Nghĩa Đặc, ngay lập tức bị lính tuần trên thành phát hiện. Những người nào kia, đứng lại, nháy mắt hàng chục bó đuốc từ thành lầu ném xuống rơi như mưa trước mặt cánh quân Diệp Âm Trúc. Ánh đuốc sáng chập chờn nhưng vẫn chiếu rõ mỗi khuôn mặt bên dưới. Đoàn quân tới từ phía địa phận đế quốc Mễ Lan nên lính canh mới hữu hảo như vậy, nếu xuất hiện ở mặt khác của thành Tư Phúc Nghĩa Đặc thì chắc chắn đón tiếp Diệp Âm Trúc sẽ là hàng vạn mũi tên. Thấy cánh Diệp Âm Trúc không dùng phương tiện gì khác ngoài đi bộ, lính tuần trên thành có phần nhẹ nhõm, dồn dập truy hỏi. Diệp Âm Trúc gióng giạc, ta là bá tước của đế quốc, tên Diệp Âm Trúc, theo chỉ lệnh của bệ hạ đến Tư Phúc Nghĩa Đặc tiếp nhận toàn quyền quản lý thành. Mời thống soái của các người ra nhận lệnh, quân lính tuần tra thảy đều sững người sửng sốt. Tuy nhiên Diệp Âm Trúc nói rõ ràng phụng mệnh hoàng đế mà đến, không ai dám ngăn cản, ngay lập tức báo lên trên. Không lâu sau, trên thành lầu đã đông nghịt lính tráng, từ trong đám tướng lĩnh đội thiết trụ, một đại tướng khôi ngô vạm vỡ tiến đến bên mép thành, mượn ánh sáng bên dưới nhìn xuống Diệp Âm Trúc. Ta là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Đông đế quốc Mễ Lan, tên An Thiết Lạc Đế. Xin hỏi chỉ lệnh của hoàng đế ở đâu? Diệp Âm Trúc cười tươi tỉnh, nói vọng lên tường thành, chỉ lệnh hoàng đế ở đây. Nguyên soái An Thiết Lạc Đế, hãy nhận lệnh, đoạn một luồng hào quang sắc tím tỏa ra từ thân mình chàng. Trong bóng đêm dày đặc, tử sắc quang mang càng nổi bật. Giữa vầng hào quang màu tím xuất hiện một quầng sáng chói mắt, rồi một cuộn ống quyển bay lên về phía An Thiết Lạc Đế. Nhìn thấy tử sắc quang mang, An Thiết Lạc Đế hơi giật mình, bởi y hiểu tử sắc cường giả đại diện cho cái gì. Niềm tin vào đám người Diệp Âm Trúc tăng lên vài phần, có điều cuộc ống quyển vào tới quá nhanh, không hiểu rõ thực hư thế nào. Thực lực của y không thể trực tiếp nghênh đón tử cấp lực lượng, nhưng trước mặt hàng trăm binh lính thuộc hạ kia thì nguyên soái An Thiết Lạc Đế lại không thể tỏ ra yếu đuối. Trong hoàn cảnh bắt buộc ấy, y chỉ biết nghiến răng giơ tay chờ đón quầng sáng màu tím kia. Điều khiến nguyên soái An Thiết Lạc Đế kinh ngạc là, tử sắc quang mang vốn chuyển động nhanh như thế nhưng khi đến trước mặt y thì chậm hẳn lại. Màu tím sẫm nhạt dần đi rồi cuộn giấy rơi vào tay An Thiết Lạc Đế nhẹ nhàng như có ai đích thân đặt vào. An Thiết Lạc Đế lặng lẽ gạt mồ hôi hột trên trán, không dám chậm trễ mở vội cuộn giấy. Mệnh lệnh trên đó rất giản đơn, cử lãnh chủ cầm thành, bá tước đế quốc Diệp Âm Trúc tiếp nhận quyền chỉ huy quân đoàn phương Đông. Tất cả mọi tướng lĩnh thuộc quân đoàn phương Đông chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh từ bá tước Diệp Âm Trúc. Lạc Khoản là bộ dấu thống soái của đế quốc, đồng thời còn thêm một hình huy chương chữ thập đỏ của Hoàng thất Mễ Lan, không ai có thể cho là giả được. Sở dĩ phải thể hiện thực lực từ cấp ngay đầu tiên bởi Diệp Âm Trúc hiểu rõ, đối mặt với những người lính chỉ biết chấp hành lệnh từ chỉ huy trực tiếp thì sức mạnh tự thân là hết sức quan trọng. Thực lực từ cấp của chàng chính là lễ vật, cũng như lời cảnh cáo tốt nhất. Mở thành nghênh đón, An Thiết Lạc Đế cuộn tờ chỉ lệnh, ra lệnh cho binh sĩ. Khi nguyên soái An Thiết Lạc Đế đích thân ra cửa thành nghênh tiếp, nhìn vào người đi trước chỉ thấy đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, bất giác sững người. Các hạ là, bá tước Diệp Âm Trúc, An Thiết Lạc Đế cau mày hỏi, quân đoàn phương Đông ở về phía cực Đông Mễ Lan nên tin tức về cầm thành hầu như không tới. Tuy tên tuổi Diệp Âm Trúc đã vang dội khắp đế quốc nhưng tại Tư Phúc Nghĩa Đặc lại chưa có ai nghe thấy. Bởi vậy khi thấy một thanh niên trẻ mang đến tiếp nhận cương vị nguyên soái thống lĩnh của mình, An Thiết Lạc Đế không thể không nghi hoặc. Diệp Âm Trúc tiến lên mấy bước, giơ cao tay phải. Trong ánh sáng hàng trăm ngọn đuốc, một hồng sắc quang mang từ tay chàng tỏa ra chói chang, chính là tấm huy chương chữ thập của đế quốc Mễ Lan mà đại đế Tây Nghĩa Duy Áo ban tặng. Tại đế quốc Mễ Lan, tấm huy chương này đại biểu cho bốn chữ thân thiết bên chấm. Dường như cùng một lúc, An Thiết Lạc Đế cùng thuộc hạ tướng lĩnh quỳ cả xuống đất, cung kính bái lại tấm huy chương trên tay Diệp Âm Trúc. Nhờ cuộc chỉ lệnh và tấm huy chương của chữ thập, cuộc bàn giao cương vị nguyên soái diễn ra nhanh gọn hơn Diệp Âm Trúc nghĩ. An Thiết Lạc Đế không còn lý do gì nghi ngờ chàng nữa, thực hiện ngay nghi thức bàn giao quyền lực. Cánh quân Diệp Âm Trúc nối đuôi nhau trật tự đi vào thành. Lễ bàn giao tiến hành ở đại sảnh nghị sự. Diệp Âm Trúc đã trở thành thống soái, Tô Lạp khoác áo giáp nhẹ lặng lẽ đứng bên chàng. Đoàn quân của Diệp Âm Trúc có 700 người, hiện có 4 thủ lĩnh là Tử, Minh, Lan Thanh, Mai Như Kiếm có mặt trong đại sảnh. Tộc trưởng Mãnh Cầm Đức Lỗ y vắng mặt, với họ mà nói, chỉ cần nghe theo lệnh Diệp Âm Trúc là đủ. Nguyên soái An Thiết Lạc Đế, hãy báo cáo tình hình hiện nay của chúng ta. Diệp Âm Trúc bình thản nói, không chỉ An Thiết Lạc Đế, các tướng lĩnh trong quân đoàn phương Đông khi nhìn thấy chàng trai quá trẻ này ai cũng đều ngạc nhiên. Kể cả những tiểu tướng trong sảnh, không có ai trẻ như Diệp Âm Trúc. Nhưng khi tận mắt nhìn chàng ngồi tại chủ vị trên đại sảnh, từ người toát lên sự cao quý thì chẳng ai dám tỏ vẻ coi thường nữa. Nhất là vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Âm Trúc, dần dần khiến họ trở nên khép nép phục tùng. An Thiết Lạc Đế bắt đầu, giờ đây ngài là nguyên soái, quân đoàn phương Đông tôi đã chuyển giao cho ngài. Hai hôm trước đại quân Phật La bỗng dưng rút lui, ra ngoài hơn trăm dặm thì hạ trại, nguyên do vì sao chúng tôi chưa biết. Hai hôm rồi vô cùng yên tĩnh, thậm chí đến cả thám tử của họ cũng không thấy nữa. Trước khi việc này xảy ra thì quân ta và đại quân Phật La đã giao chiến nhiều trận. Tuy chúng ta có 3 thành, Tư Phúc Nghĩa Đặc và 2 thành nữa hợp thành thế chân kiềng phòng ngự, nhưng quân địch tấn công quá quyết liệt. Quân ta tử thương nhiều, tướng sĩ chết trận lên đến trên 43.000 người, sức chiến đấu mất đi 2 phần. Diệp Âm Trúc chậm chậm gật đầu, những thông tin An Thiết Lạc Đế báo cáo gần giống như tình hình chàng nắm được từ trước. Được, bây giờ ta lệnh cho tất cả quân canh hai thành kia cùng lương thảo và dân chúng nhanh chóng rút ra, kéo hết về Tư Phúc Nghĩa Đặc. Nguyên soái An Thiết Lạc Đế, việc này giao cho ngài đích thân giải quyết, thời hạn chỉ được đúng 2 ngày. Cái gì? An Thiết Lạc Đế trầm giọng xuống, những tướng lĩnh phía sau y cũng hết sức kinh ngạc. Diệp nguyên soái, ngài có thể nói rõ lý do vì sao không? Chỉ có 3 thành kết thành thế chân kiềng mới hy vọng chặn được quân địch. Bỏ 2 thành kéo hết về đây có nghĩa là bỏ đi mạng lưới liên hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu quân Phật La dốc sức bao vây, thế thì con ruồi cũng khó lòng bay lọt. Diệp Âm Trúc nghiêm nghị, trước khi đưa ra mệnh lệnh ta đã nghĩ rất kỹ. Không chỉ tất thảy vật tư hai thành đó đều phải nhanh chóng đem tới Tư Phúc Nghĩa Đặc, ngay cả nhân mã vận tải cung cấp lương thảo bên ngoài thành đó cũng đều lệnh dồn hết về đây. các tướng lĩnh lại được một phen rối trí, trong khoảnh khắc những tiếng bàn tán ầm ĩ vang lên. Tuy không dám phản đối ra mặt nhưng kể cả An Thiết Lạc Đế cũng đều đứng lại không đi. Các người định chống lệnh, Diệp Âm Trúc cho mày, đứng lên. An Thiết Lạc Đế khom người cung kính, chúng ta không dám chống lệnh, chỉ mong Nguyên Soái giải thích rõ nguyên nhân. Bởi, đây là chuyện liên quan đến sống chết của hàng chục vạn quân lính và trăm họ. Mắt Diệp Âm Trúc long lên, đem tất cả lực lượng dồn hết về Tư Phúc Nghĩa Đặc là để quân địch không dám đánh vào. Tuy chưa dám chắc nhưng ta tính có tới 5 phần là trong vòng 5 ngày tới, người Phật La sẽ tổng công kích. Nếu phân tán ra phòng ngự thì đối phương sẽ có cơ hội đánh tỉa, chỉ bằng dồn hết cả lại đây cầm cự. Chỉ cần chúng ta giữ vững được 10 ngày, bọn Phật La nhất định phải rút. Thấy vẻ không tin của An Thiết Lạc Đế, Diệp Âm Trúc mỉm cười, các vị tướng lĩnh, nguyên soái An Thiết Lạc Đế, không hiểu mấy ngày trước các vị có thấy một đám khói lửa lớn bốc lên ở phía đông không? An Thiết Lạc Đế hơi giật mình, khói lửa. Mấy hôm trước đúng là phía đông như có xuất hiện khói lửa. Thân là nguyên soái một đế quốc, tuy địa vị không bằng Mã Nhĩ Đế Ni hay Tây Đa Phu, nhưng có thể thống soái cả quân đoàn phương đông, hiển nhiên An Thiết Lạc Đế không phải hạng giá áo túi cơm. Từ trong lời nói của Diệp Âm Trúc, lúc này y đã hiểu ra một chút, kinh ngạc, lẽ nào là lương thảo của Phật La? Tô Lạp sau lưng Diệp Âm Trúc lên tiếng, ba hôm trước chúng ta tấn công kho hậu cần của đại quân Phật La tại biên giới. Ít nhất đã hủy đi lương thảo và vật dụng khí giới cho 50 vạn đại quân dùng trong nửa tháng. Một mồi lửa đó đã khiến đại quân Phật La rút lui cả trăm dặm. Lời Tô Lạp vừa dứt, mọi tướng lĩnh đều bàn tán xôn xao. Với quân đoàn phương đông mà nói, lúc này không còn tin nào tuyệt vời hơn, bất giác tiếng hoan hô vang lên như sấm rền. Chương 535, Tiếp trưởng Tư Phúc Nghĩa Đặc, phần 2. Diệp Âm Trúc đến trước mặt An Thiết Lạc Đế, chàng cao hơn đối phương đúng nửa cái đầu. Nguyên soái An Thiết Lạc Đế, kho tàng của Phật La đã bị chúng ta thiêu hủy phần lớn. Theo như tính toán của chúng ta, họ đã sắp cạn lương thực. Vì để duy trì đủ đến khi nhận tiếp tế nên họ mới án binh bất động, nhưng ta đã giăng một lẻ lưới phía sau lưng quân Phật La, đợi quân lương mới lại tiêu hủy tiếp. Xin hỏi, nếu Nguyên Soái là thống lĩnh quân Phật La, khi lương thảo đã cạn mà cung cấp vẫn không đến thì Nguyên Soái sẽ chọn cách nào? An Thiết Lạc Đế nghĩ một lát, đoạn tái mặt, Nguyên Soái định nói đục thuyền cùng chìm. Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu, thuật lại lần phân tích tình hình cùng Áo Lợi Duy Lạp. Chính vì thế, điều chúng ta cần giờ đây là phải bằng mọi cách giữ bằng được lương thảo của chúng ta, mặc cho người Phật La điên cuồng đến mức nào cũng không thể đánh cướp được. Bản thân họ cắt mất đường rút, giờ chúng ta lại để cho họ đường lên. Với lượng dự trữ của Hai Thành và Tư Phúc Nghĩa Đặc, chúng ta sẽ trụ được ít nhất nửa năm. Còn người Phật La thì sao? Họ chỉ có cái bụng lép kẹp xung trận. Khỏi cần lâu, chỉ cần chúng ta đủ sức cầm cự 10 ngày, người Phật La ắt phải thua. Đục thuyền cùng chìm hay là khiến cho họ phải lao vào cuộc đấu trí quyết liệt, dù sao cũng không thể lâu dài. Chỉ cần chúng ta cầm cự được đợt tấn công đầu tiên, một nhịp chống dồn sức đã kiệt, bước tiếp theo là suy yếu. Địch yếu ta công, nhất định thắng lợi. An Thiết Lạc Đế trao mày, nguyên soái đại nhân chắc chắn là kẻ địch sẽ tấn công chúng ta. Diệp Âm Trúc mỉm cười, trừ trường hợp được cung cấp lương thảo kịp thời, nếu không người Phật La chỉ có hai cách chọn một. Hoặc là rút lui, hoặc là tiến đánh. Rút lui, hẳn không thể nào, họ còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều. Biên giới phía đông chúng ta phòng ngự rất yếu ớt. Với người Phật La mà nói, Lam Địch Chát Tư là bước then chốt nhất trong toàn bộ kế hoạch, đời nào họ lại dễ dàng từ bỏ kế hoạch. Như thế thì chỉ còn cách là tiến lên. Các vị tướng lĩnh, đây là một ván bài, đúng là một ván bài. Thử hỏi nếu đánh chính diện với người Phật La, kết cục của quân đoàn phương đông sẽ thế nào? Sẽ bị tiêu diệt hay thắng lợi? Các vị tướng lĩnh, xét về lực lượng các vị hiểu hơn ta, nếu đã như thế thì tại sao chúng ta lại không chơi một canh bạc? Hiện giờ, các vị chỉ có thể tin vào ta, tin là ta sẽ chặn đứng người Phật La, chính họ sẽ cung cấp lương thảo cho ta. Chí ít thì trước khi họ kéo quân về nước, lương thảo đã rơi vào tay chúng ta rồi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã hiểu vấn đề, An Thiết Lạc Đế trở nên nôn nóng, hăng hái gật đầu. Tốt, ta tình nguyện theo nguyên soái trận này, nhưng nếu thua thì sao? Chúng ta sẽ cùng chết với bọn Phật La bị ổi chứ? Tư Phúc Nghĩa Đặc đột nhiên sôi động, An Thiết Lạc Đế không hổ là nguyên soái trấn thủ. Trong hai ngày, hai thành phụ cận đã trở thành vườn không thành trống, mọi lương thảo, của cải và dân chúng đều được mang đến Tư Phúc Nghĩa Đặc. Tòa thành không thẹn với mỹ danh thành lũy lớn nhất, vững chãi nhất của đế quốc Mễ Lan, chứa cả 50 vạn quân dân mà vẫn chưa gọi là chật chội. Thời gian, đối với người Mễ Lan mà nói là rất khẩn trương. An Thiết Lạc Đế cùng tướng lĩnh dưới quyền làm đúng theo kế hoạch của Diệp Âm Trúc, không ngừng gia cố thêm công sự và chuẩn bị mọi giải pháp phòng ngự. Riêng đoàn hậu cần gồm 15 vạn người kim sắc mang theo rất nhiều lương thảo khí giới vẫn chưa kịp chuyển đến Tư Phúc Nghĩa Đặc khiến Diệp Âm Trúc rất khổ não. Biết thế nhưng không làm sao được, tất thảy phải tập trung cho việc chống lại trận tập kích sắp tới của đại quân Phật La, hiện giờ không có việc gì quan trọng hơn. Trong khi Tư Phúc Nghĩa Đặc lo bố trí phòng thủ chặt chẽ thì dưới sự điều động của Áo Lợi Duy Lạp, phần nhân lực còn lại của Cầm Thành bắt đầu hành động. Một mạng lưới rộng lớn với hơn 1.000 giác ưng kỳ binh và 300 mãnh cầm hợp thành đội quân trinh sát không còn một khe hở, dọc ngang hơn 300 dặm. Bất kể một tiếng gió rung lá rụng đều nghe ngóng phát hiện, không lọt qua mắt đội quân trinh sát này. Một giờ đồng hồ trước Áo Lợi Duy Lạp nhận được tin, một cánh quân Phật La đang nhằm hướng tiền tuyến gấp rút hành quân. Cánh quân Phật La này chừng 3 vạn binh sĩ, bảo vệ cho mấy ngàn xe vận tải. Không cần phải hỏi cũng biết đó là những gì rồi. Điều khiến cho Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc là, trong số 3 vạn binh lính đó có 5.000 trọng kỵ binh và 1.000 long kỵ binh, cách ăn vận của 1.000 long kỵ binh này lập tức khiến cho Áo Lợi Duy Lạp sôi máu. Huyết sắc vệ đội, rốt cuộc thì chúng ta đã chạm trán. Nhục nhã bi thương, chỉ có máu tươi mới gột được. Áo Lợi Duy Lạp giữ chắc cây long thương trên tay, mắt sáng quắc. Nhờ giác ưng kỵ binh chỉ dẫn vị trí, cự ly hai bên nhanh chóng gần lại. Hồng Nhạn, Áo Lợi Duy Lạp hét lớn, ánh sáng màu đỏ sẫm lóe lên. Diệp Hồng Nhạn ngồi ngay ngắn trên thân mình Long Lang Thái Tử, lặng lẽ đến trước mặt Áo Lợi Duy Lạp, tất nhiên y đã nắm được tin tức. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng thù hận quyết liệt biến thành sát khí gay gắt bổ dài trên không gian. Món nợ của tử thần sẽ do tử thần đích thân trả lại. Hồng Nhạn, 1.000 lính huyết sắc ấy giao cho ngươi. Tuy chúng ta không hiếu chiến nhưng thù hận của huynh đệ thì không thể không trả. Ngươi chỉ cần làm việc đó, còn lại giao hết cho chúng ta. Mắt Diệp Hồng Nhạn toát lên vẻ giận dữ. Huyết sắc vệ đội, chỉ có máu của chúng mới rửa sạch nỗi đau trong lòng chúng ta. Long Lang tử thần sẽ trở thành ác mộng mãi mãi trong nỗi kinh hoàng của chúng. Cây thương trên tay chỉ ra phía trước, 300 đạo hào quang đỏ sẫm thoát rời khỏi đại đội. Đơn vị tinh nhuệ nhất Cầm Thành, con dao sắc bén nhất của Diệp Âm Trúc cuối cùng đã xuất kích. Cách Lạp Tây Tư đại ca, đợi Diệp Hồng Nhạn bay rồi, ánh mắt Áo Lợi Duy Lạp chuyển sang Cách Lạp Tây Tư. Y không phải chủ soái thực sự của những quái vật ghê gớm này, chủ soái thực sự là Diệp Âm Trúc. Vì vậy Áo Lợi Duy Lạp hiểu y phải thực sự khôn ngoan. Làm gì? Cách Lạp Tây Tư chậm rãi hỏi. Với chiến tranh cự thú này, Áo Lợi Duy Lạp không thể lạnh nhạt. Mặc dù trước khi đi Diệp Âm Trúc đã nói cho y biết tử huyệt của Cách Lạp Tây Tư nhưng Áo Lợi Duy Lạp biết, y tuyệt không thể khống chế được hắn. Cách Lạp Tây Tư đại ca, mấy ngày rồi, hình như đại ca chưa ăn uống gì, không rõ đại ca có đói không? Áo Lợi Duy Lạp mỉm cười hỏi. Vừa nghe nói từ ăn, Cách Lạp Tây Tư đang nằm dài trên lưng bốn hoàng kim bỉ mông nhanh nhẹn ngồi bật dậy. Diệp Âm Trúc và Tử đều không có mặt nên đội ngũ này hầu như không chịu ràng buộc của ai, ngay cả bốn hoàng kim bỉ mông cũng phải đối xử hết sức cung kính. Nhưng chuyện ăn đã trở thành việc lớn, không thể không cho ăn. Toàn bộ đội ngũ chỉ có Cách Lạp Tây Tư là được chu cấp đầy đủ mà thôi. Đói quá chứ, nhưng ở đâu? Cách Lạp Tây Tư nắm chặt Áo Lợi Duy Lạp, nhấc lên khỏi mặt đất. Áo Lợi Duy Lạp không hốt hoảng, mỉm cười chỉ tay về phía xa. Đằng kia chẳng phải người Phật La đang đem đến biếu đại ca rồi sao? Những thứ lương thảo đó phải để cho đại ca hưởng thụ mới đúng, có điều sẽ có một số trẻ danh định chặn bước tiến của đại ca đó. Cách Lạp Tây Tư gầm lên một tiếng khiến mặt đất rùng rùng, ai dám cản trở lão đây ăn uống, ta sẽ xé xác nó ra. Nói, lương thực ở nơi nào? Áo Lợi Duy Lạp cười gượng gạo, Cách Lạp Tây Tư đại ca cứ thả ta xuống đã, ta sẽ dẫn đại ca đi ăn. Cách Lạp Tây Tư hừm lên một tiếng, thả Áo Lợi Duy Lạp xuống đất, Áo Lợi Duy Lạp thở một hơi sâu, Cách Lạp Tây Tư đại ca. Một khi đại ca xông thì mọi kẻ ngăn trở đều nát như tương hết. Như thế thì, mời ngài dẫn các bỉ mông chiến sĩ vô địch của chúng ta xông thẳng vào trận địa đối phương. Đến đó rồi, đại ca muốn ăn bao nhiêu mà chẳng được. Cách Lạp Tây Tư xoa xoa cái đầu chọc lóc, cười hì hì. Cậu nhóc, người đang lợi dụng ta đấy hả? Một áp lực vô hình chợt đè nặng lên Áo Lợi Duy Lạp, áp lực đó khiến cơ thể y như giữa nát ra trong chốc lát. Sức mạnh của thập cấp thần thú, một lam cấp thủ lĩnh thấp bé làm sao địch lại nổi. Cách Lạp Tây Tư đại ca quên lời dặn của Diệp Âm Trúc lúc chia tay rồi sao? Áo Lợi Duy Lạp gượng hỏi, mặt đỏ rực lên trước áp lực ngàn cân đang ép xuống. Áp lực nhanh chóng tan biến, Cách Lạp Tây Tư vỗ vỗ vai Áo Lợi Duy Lạp. Tiểu huynh đệ, ta chỉ đùa một chút với ngươi thôi. Cho dù lợi dụng đi nữa, nhưng ta thích kiểu lợi dụng này. Mặc đối phương hùng mạnh thế nào, chuyện lão tử ta ăn cơm mới là điều quan trọng. Các bỉ mông huynh đệ, theo ta đi, cướp hết. Dưới sự chỉ huy của Cách Lạp Tây Tư, ba hoàng kim và hơn 10 bạch ngân bỉ mông dẫn đầu mấy trăm bỉ mông khác hung hãn xông lên phía trước. Họ là chủ lực của Cầm Thành, vô địch tuyệt đối trong lục chiến.